Ngọc Mai cùng kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Và đêm nay thì chúng ta lại trở lại với diễn biến chuyện ma Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Chuyện được biên dịch bởi cộng tác viên Cho Gát tại website chuyenma.com. Chương 745, âm linh khóa kính. Thời gian trận chiến càng kéo dài thì số oan hồn sinh ra càng nhiều hơn. Vì vậy hai người Nhuế Lãnh Ngọc đã dần kiệt sức và đánh không lại, nên cứ vừa đánh vừa lui. Đám oan hồn này đều là những binh sĩ chết trận, bản thân chúng đã mang trong mình một sự dũng mãnh vô thường mà ít ai có được. Lại được Lương đạo sinh luyện hóa nên nhất nhất chỉ nghe lệnh hắn. Khi đứng trước thần uy của Miếu Quan Đế cũng không hề nao núng mà cứ dần dần đi tới. Ngay lúc này, Cửu Âm đồng nhân nhanh chóng lên núi, đứng cạnh lão đạo sĩ để nhà kén tầm. Lương đạo sinh thu tay vào trong, gạt kén để phát ra đạo hắc quang. Là một thanh thiền trượng cửu hoàn tương liên, từng cái hoàn trên đều có kèm theo một chiếc đầu lâu rất lớn. Lương đạo sinh dùng tay nắm thiền trượng, nhìn qua thấy giống hệt pho tượng tà thần. Gương mặt hắn thỉnh thoảng cười khinh bỉ và thấp giọng nói: "Hôm nay ta sẽ cho các ngươi được mở mang kiến thức vu thuật kỳ diệu của Nam Dương." Vừa dứt câu, tay trái hắn lập tức đưa vào bên trong ống tay áo. Khi rút ra thấy có dính một chút chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này thực không xác định được là máu hay một loại bí dược vu thuật của Nam Dương. Chỉ để hắn nhanh chóng viết chú, miệng lẩm bẩm vài câu khó hiểu. Đột nhiên thiền trượng dần dần sáng lên một đạo hồng quang, nhưng rất ảm đạm và lạnh lẽo. "Muốn giúp ta chống đỡ với đông nhân để ta đối phó với gia hỏa này." Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc dùng kiếm chém tan mấy u hồn đang ở phía trước, sau đó lấy ra toái hồn trượng và lao nhanh về phía Lương đạo sinh. Tứ bảo cũng gấp rút không kém. Hắn dùng tay nâng kim văn bát vu và chạy về hướng con đông nhân đang ra sức nhả kén. "Ngươi cũng là vu sư của Nam Dương?" Lương đạo sinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm toái hồn trượng đang ở trong tay Nhuế Lãnh Ngọc và hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc cơ bản chẳng thèm để tâm, nhanh chóng phi nhanh về phía trước, vung toái hồn trượng đánh thẳng vào mặt lão. Thân là tạp tu trên phù triện, chú ngữ mỗi thứ nàng đều dùng một ít. Về cơ bản pháp thuật của mấy đại môn phái lớn nàng đều khá thông thạo. Mặc dù là con gái nhưng cách thức chiến đấu của Nhuế Lãnh Ngọc vô cùng dũng mãnh và bạo lực, hoàn toàn không có một chút yếu đuối hay dịu dàng. Thậm chí trong lúc đấu pháp cùng thiên sư, nếu chỉ sử dụng Mao Sơn đạo thuật thì Diệp Thiếu Dương chưa chắc nắm bắt được cô. Uống chi bên lão sư già Thái Lan này, tự nhiên cô không quá để tâm. Lương đạo sinh lùi về một bước, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Lúc này đây, thiền trượng trên tay rung lên khá mạnh mẽ, cửu hoàn lay động và từ bên trong hiện ra một mặt quỷ lớn. Nó há miệng to ngoác và ra hàng loạt thứ âm thanh kinh dị như là quỷ khóc dưới địa ngục. Nhớ Lãnh Ngọc tạm thời hoảng sợ khi nghe thấy âm thanh này, thậm chí còn có cảm giác như là hồn phách đã suýt rời khỏi thân thể. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chuyển cương khí để đối kháng. Cô nhanh chóng lùi phía sau một bước, lấy ra một gương trang điểm và cầm bút chu sa có hình thỏi son, vẽ mấy nét lên mặt kính rồi chiếu thẳng vào con quỷ đang há miệng than khóc. Từng đạo thần quang phát ra rồi dừng lại trên mặt quỷ khiến nó bốc khói dữ dội. Lúc này đây gương mặt quỷ trợn mắt và ra vẻ rất đau đớn thống khổ. Lương đạo sinh ngược lại hoàn toàn không biểu lộ chút cảm giác lo lắng hay sợ hãi. Âm linh hóa kính, pháp thuật long hoa hội hương cảng. Bị hắn phát hiện nguồn gốc của pháp thuật, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên không có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay lập tức lấy từ trong túi đeo ra một lá nguyệt quế gái trước mặt kính. Sau đấy sử dụng năm ngón tay uốn lượn theo quy luật, tạo ra năm đạo linh quang hội tụ vào một điểm, chính là mặt của quỷ môn. Gương mặt Lương đạo sinh không hề biến sắc, hắn hừ lên một tiếng, tay phải bấm quyết không ngừng, tay trái ra sức điều khiển mặt quỷ. Lúc này đây oán khí lên tới cực thịnh, vì vậy đầu quỷ lúc lắc liên hồ và làm vỡ rất nhiều thanh quang. Chả mấy chốc nó đã không còn bị trói buộc bởi thiền trượng mà bò ra giữa cửu hoàn đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Quỷ ảnh còn chưa tới nơi mà cỗ khí âm hàn tỏa ra lạnh buốt khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc dùng mình. Cô nhanh chóng phát hiện âm hàn này vốn đến từ quỷ ngục. Vốn chủ quan cho rằng quỷ ảnh là do phu thuật tạo ra, nhưng không ngờ đây lại chính là ác quỷ địa ngục. Lương đạo sinh rốt cuộc dùng phu thuật gì mà có thể dễ dàng điều khiển được quỷ vực đây? Nhuế Lãnh Ngọc lùi thêm vài bước, đưa hai tay ra phía trước ngực, trái trên phải dưới, sau đó kết thành ấn pháp khá kỳ quái. 10 ngón tay kinh động tạo ra một đạo pháp kết giới trước thân mình, vừa ngăn chặn ác quỷ vừa dốc toàn lực phản kích lại. Tứ bảo trong quá trình quy đấu với đồng nhân đã phát hiện đối thủ toàn thân đều ra là thi độc. Vậy thì nhất quyết không cần gần tới, mà ném 7 hạt bồ đề xuống đất, sau đấy tạo thành Phật môn khẩu đại trận để dụ Đông Nhân tiến vào, với mong muốn nhờ linh lực để trao cổ nó. Đông Nhân liên tiếp phun thi độc lên hạt bồ đề để ăn mòn pháp khí, tứ bảo không ngừng kết ấn ngăn cản nó. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng biết mình hoàn toàn không phải đối thủ xứng tầm với nó, chỉ có thể ra sức cầm cự chờ Diệp Thiếu Dương tỉnh lại. Quy đấu một hồi, tứ bảo xoay người phía miếu quan lớn quát: Diệp Thiếu Dương, người mau tỉnh lại, ta không muốn hiến thân thêm một lần nào nữa đâu. Diệp Thiếu Dương tuần hoàn chu thiên sắp đến lúc kết thúc, dù thần trí đang mơ mơ màng màng, nhưng khi bị tứ bảo hét lớn cũng giật mình tỉnh lại. Trải qua mấy vòng chu thiên, đám cổ độc đã được tẩy sạch hoàn toàn. Dù thân thể còn yếu, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Từ khi bắt đầu thổ nạp chu thiên, hắn căn bản không hề biết xảy ra những chuyện gì xung quanh. Khẽ liếc mắt lên một cái, thấy tượng thần Quan Công, nhất thời ngây ngốc thắc mắc tại sao lại ở miếu Quan Đế. Tiểu sư thúc, người tỉnh rồi. Lâm Tiêu Huyền không giỏi pháp thuật nên chẳng giúp được gì, nhưng hắn vẫn luôn bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Thấy người tỉnh lại lập tức kêu to, rồi bảo Diệp Thiếu Dương mau mau trợ giúp hai người kia. Diệp Thiếu Dương lồm cồm bò dậy, lao nhanh ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy ngây người ra. Đã đánh nhau rồi ư? Nhìn thêm kỹ một lần nữa, tứ bảo mặc dù rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên hắn sử dụng pháp thuật để đối kháng tà vật nên nhất định có thiên sinh khắc chế. Trong tay hắn lại có pháp khí Kim Văn Bát Vu, có thể chống đỡ thêm thời gian nữa. Ngược lại kia, Nhuế Lãnh Ngọc đang bị Lương Đạo Sinh cùng con quỷ vực bao vây, vì thế có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Khốn kiếp, hai đánh một bắt nạt người khác. Thế Nhuế Lãnh Ngọc bị ức hiếp, Diệp Thiếu Dương không nén nổi bình tĩnh, vô cùng giận dữ, một bước xông tới, tay bấm pháp quyết đánh một trường thực mạnh vào con ác quỷ kia. Mặc dù đang dùng toàn thân quỷ lực bao vây định ép chết Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng quỷ vực cũng nhận ra có pháp lực đang đánh về phía mình, lập tức vén mớ tóc dài lên. Không phải là phần gáy như bình thường, mà là khuôn mặt quỷ rất hung tợn. Miệng hắn phun ra một làn sương mù có màu xanh lá cây. Âm dương sinh tương, phùng quỷ tức thu. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng từ trong đai lưng rút ra âm dương kính chiếu về phía mặt quỷ, đồng thời tay phải ba ngón thực trung mẫu làm động tác trên mặt kính kéo về phía sau. Ác quỷ kêu rên một tiếng vô cùng thảm thiết, khuôn mặt sau đầu lập tức rời khỏi thân thể và bị âm dương kính hút vào bên trong. Thiên địa vô cực, cổ nhĩ mụ đích. Diệp Thiếu Dương tay phải tạo thành pháp ấn, sau đó chụp lên thiên linh huyệt của lệ quỷ, đánh nó thân hình bẹp dí, cả người toát ra sương mù dày đặc, cơ hồ sắp không chịu đựng được lâu. Nhuệ Lãnh Ngọc thấy vậy, nhanh chóng lấy ra súng diệt hồn bắn một phát, xuyên thấu quỷ khí trúng người ác quỷ. Quỷ vực vốn bị Diệp Thiếu Dương đánh cho mất hết hồn phách nên cơ thể suy yếu cùng cực, giờ chịu thêm phát súng diệt hồn, vì thế khả năng phục hồi cơ thể hoàn toàn không có, chỉ có thể biến thành làn sương mù và tan nhanh trong không khí. Nhuệ Lãnh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, dù không cần nói gì nhưng ánh mắt toát lên vẻ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe. Thấy thế, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng gật đầu đáp lại. Nhuệ Lãnh Ngọc cảm thấy đã bớt một phần gánh nặng, vì thế lùi về phía sau rồi nói: Anh tới đây đi, tôi qua giúp tứ bảo, cẩn thận cây thiền trượng của hắn đấy. Chương 746, đại diễn chi đạo. Diệp Thiếu Dương nghe lời Nhuệ Lãnh Ngọc, hướng thiền trượng âm thầm quan sát, thấy đây là một cây trượng cửu liên hoàn đang đón gió lay động, tản ra cỗ khí thế bức người. Bản thân Diệp Thiếu Dương không thể dùng tay không để đối phó với một pháp khí như vậy, đưa tay lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm nhưng không thấy kiếm đâu, trong lòng khẽ trầm xuống. Hỏng rồi, ba lô của tôi đâu? Lúc này Lâm Tiêu Huyền cũng đang đứng ở cửa miếu quan để xem náo nhiệt, thấy Diệp Thiếu Dương nói vậy nhất thời sững sờ. Tiểu sư thúc à, ba lô của người để quên trong căn phòng nhỏ đó, tôi vội cõng sư thúc nặng quá không cầm theo. Diệp Thiếu Dương nghe xong xém chút ngã quỵ, người hại chết ta rồi. Lập tức trong lòng nghĩ ra một chủ ý, không thèm quay đầu lại nói ra: Mau đem đại đao của Quan Nhị gia tới cho ta. Ngẩng đầu đối với Lương Đạo Sinh nói: Ngươi chờ ta một chút, ta tìm một pháp khí đã. Những lời này chính là thuận miệng nói ra, dùng để nhiễu loạn câu giờ của đối phương. Hai người đánh nhau chuyện liên quan đến sinh tử, người ta lại còn tha cho ngươi đi tìm pháp khí rồi mới đánh, tự là vô lý. Diệp Thiếu Dương vừa nói xong cũng đã âm thầm chuẩn bị nghênh chiến. Kết quả Lương Đạo Sinh thực sự dừng lại, khóe môi nhếch lên một hồi, kiểu như lâu ngày chưa bị ăn đòn, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương: Ngươi trúng thực cốt cổ độc, vì sao chưa ngõm chứ? Diệp Thiếu Dương cười: Đợi chút nữa ta tiễn ngươi xuống đấy. Xuống rồi ngươi hỏi Diêm Lão Ngũ vì sao không chịu thu ta nhá. Lương Đạo Sinh nhìn hắn không nói thêm gì. Mà trước khi động thủ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiếu Dương chỉ vô tứ bảo, Khi này tại sao không ra tay luôn đi? Lương đạo sinh nói, nếu như vừa rồi ta thực sự muốn động thủ, hai người giúp ngươi, ít nhất đã chết một người. Diệp Tiểu Dương có chút nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Lương đạo sinh khẽ gật đầu một cái. Ta giết ngươi đơn giản vì ngươi muốn phá hư trận pháp. Ngươi không thử nghĩ xem, nếu phóng xuất thi vương, hậu quả khó mà lường được. Ta vốn không cần phải lạm sát kẻ vô tội. Diệp Tiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng cười. Nói như vậy ngươi là người tốt à? Lương đạo sinh dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn. Ta làm tất cả chỉ vì phong ấn thi vương, để tránh khỏi kiếp nạn, sinh linh đồ thán. Vì thế ta bất chấp hậu quả. Cho dù sau khi chết, hồn phách rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng không oán thán. Trong chớp nhoáng, trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi, chậm rãi nói. Cho nên ngươi làm tất cả mọi việc, đều tính là chính nghĩa. Hy sinh một ít người có thể cứu lại nhiều người, ta không cảm thấy mình có lỗi gì cả. Lương đạo sinh đem thiền trượng chống cạnh chân nhẹ nhàng lay động, cửu hoàn lập tức chuyển động, xuất hiện chín mặt quỷ, hình thái dữ tợn, pha ra hồng quang. Điều này cho thấy mỗi con tu vi không có thấp. Diệp Tiểu Dương cho là hắn muốn động thủ. Kết quả Lương đạo sinh tiếp tục nói, đây là ác linh pháp trượng, bên trong phong ấn vô số lệ quỷ, một nửa là ta thu phục ở nhân gian, nửa còn lại là ta câu từ quỷ vực. Không có nửa người là ta giết hại, cũng không dùng chúng để giết hại một người vô tội nào. Ta là tam đại tông chủ Nam Vu, pháp thuật bổn phái lấy luyện hồn làm chủ, dùng ác chế ác, dùng vật phong ấn. Điểm này người Trung Nguyên các ngươi cho là pháp thuật tà đạo, khả năng không biết tới. Diệp Tiểu Dương trả lời, quả thực chúng ta đích thực không biết chuyện này. Đạo gia tôn thờ tam thanh, pháp lực trời ban chưa từng dùng qua vu thuật, nhưng ta cũng không khinh thường ngươi. Bất quá luyện hồn có thể khiến người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, nếu bị phản phệ, người luyện trở thành ác quỷ, làm hại sinh linh sẽ là tai họa. Người đã nghĩ đến điểm này phải không? Lương đạo sinh hời hợt, chỉ cần đùa mạnh không thể xảy ra những chuyện như vậy được. Diệp Tiểu Dương thầm nghĩ, người này quả nhiên là phương diện pháp thuật vô cùng tự tin, không hề thua kém gì mình. Lương đạo sinh dùng pháp trượng chỉ trì cửu âm đồng nhân nói, có phải ngươi cho rằng nó là do ta luyện chế? Ngươi nghĩ như vậy thì ngươi đã sai. Năm đó ta đánh vào động thi vương, vô tình phát hiện một con cửu âm đồng nhân do mộ chủ tu luyện dùng để thủ mộ. Nó bị ta hàng phục cấy vào cổ trùng, từ đó nó đối với ta nhất nhất nghe lệnh. Từ thú chấn mộ, rốt cục lại trở thành tay trợ lực ta hàng yêu trừ ma. Ngươi tự nói xem ta làm chuyện này là tốt hay là xấu đây? Mặt hắn cố nặn nụ cười, bình thản nhìn Diệp Thiếu Dương. Từ trong ánh mắt của hắn không thấy nửa điểm dối trá. Diệp Tiểu Dương trong lòng cả kinh, khi biết hắn có cửu âm đồng nhân bên người, bản thân sớm đã kết luận đây là một tên hắc vu tà tu, mà nào có nghĩ đến chân tướng lại thế này. Chưa từng giết uổng một người, ta là lấy ác chế ác, giết rất ít người, làm vậy chẳng qua là vì cứu nhiều người hơn. Diệp Tiểu Dương vốn không ưa lễ phép đạo lý, nghe hắn nói đạo lý thực rất khó nói vấn đề. Về phần Nhuế Lãnh Ngọc của Tứ Bảo, lúc này đang hợp lực vây công, tuy là không đánh chết đồng nhân nhưng cũng đã khống chế dắt mũi được nó, cục diện hòa hoãn. Cho nên Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói chuyện với Lương đạo sinh, trong lòng thầm nghĩ Lương đạo sinh đến tột cùng là thiện hay là ác đây. Diệp Thiếu Dương thoáng cúi đầu, sau đấy mong chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hằn học từng tia máu nhìn chằm chằm Lương đạo sinh. Người một lần ép chết mấy chục người, cắt đứt hai chân Lâm Du, ép buộc nàng từ bỏ sinh mệnh, lại còn lăng trì tử nguyệt, tất cả không lẽ cũng là làm việc thiện ư? Lương đạo sinh thở dài, bọn họ chết đúng là oan uổng, nhưng cái chết của bọn họ đổi lại sự yên bình từ ngày đó tới nay, hẳn không phải là không có giá trị sao? Ngụy biện, có giá trị hay không, người nghĩ một người bình thường có thể phán đoán à? Người lấy tư cách gì an bài sống chết của người khác? Nói như người họ hy sinh thực là vĩ đại, nhưng người có tư cách gì buộc họ phải chết? Người đã vĩ đại đến thế vậy, vì sao không hy sinh chính bản thân người cùng những tên đệ tử của người đi? Lương đạo sinh cười khổ, à, ta đã gây nên trận nghiệt sát đó, sau khi chết tất nhiên phải đến nơi vạn kiếp bất phục. Đây không phải là sự hy sinh của ta hay sao? Ta cố sống bao năm qua tới tận bây giờ là để trấn thủ nơi này, không để cho những kẻ như ngươi tự nhận bản thân pháp lực vĩ đại đến mức ảo tưởng, phá hư phong ấn, phóng xuất thi vương. Dừng một chút, hắn nói tiếp, giả như năm đó đổi thành ngươi, phát hiện thi vương mà không còn cách nào khác ngoài tạo lập phong ấn, chỉ có thể dùng tà thuật tàn nhẫn như vậy áp chế, ta lại muốn xem ngươi sẽ làm thế nào. Diệp Tiểu Dương nhìn hắn gằn từng chữ, là liều mình mà thôi, không có ai có tư cách an bài sinh tử của người khác, trời cũng không thể. Lương đạo sinh cả kinh, Thần ngươi là thiên sư, lại không tin ở trời ư? Ta chỉ tin đạo của ta, nếu trời bất nhân, ta ắt nghịch trời tế đạo. Tứ Bảo nghe lời này cảm thấy vô cùng thống khoái, gọi to: đạo lý chính là như vậy, mặc kệ trên trời hay dưới đất, đều bất nhân bất nghĩa, ta sẽ cùng nghịch thiên đồ thần. Diệp Tiểu Dương đạm đạm nhất tiếu, tuy là Tứ Bảo kêu những lời này có điểm giả vờ ngầu, nhưng trên thực tế đây không phải lý do khiến hắn trợ giúp mình hay sao? Lực đạo sinh nhất thời chấn động, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chậm rãi gật đầu nói: ta cảm thấy ngươi lệ khí thực quá nặng, đạo trời mà cũng dám nghịch, sợ rằng không được chết tử tế đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai: đại diễn chi đạo 50 quẻ, một quẻ cũng vô cùng vi diệu, biến ảo vô cùng, vận mệnh cũng thế thôi, tất cả phụ thuộc vào tay mình mà. Lực đạo sinh nói ba chữ: được, được đấy. Sau đấy nghiêm mặt hỏi: ngươi nói nãy giờ hẳn là muốn phá trận đúng không? Người ra một lệ quỷ canh giữ phong ấn, làm vậy chính là đặt một quả bom hẹn giờ. Mà kệ nào khi sống có thế nào, hiện tại là lệ quỷ, nhiều lần giết chết pháp sư phá trận, lệ khí ăn sâu khoét mọt lý trí, rồi cũng đến một lúc biến chất hoàn toàn. Ta trước sẽ siêu độ nàng trước, sau mới diệt thi vương, nhất định dẹp tan kiếp nạn này. Chương 747: bạch quỷ phệ hồn trận. Lực đạo sinh gật gật đầu, giơ lên pháp trưởng, nhẹ nhàng huy động. Cửu liên hoàn lập tức phát sinh một tràng âm thanh trầm đục, thanh âm này sau đó mau chóng lạnh xuống: ngươi cùng ta tâm đạo bất đồng, ta phải giết ngươi để chứng đạo. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm quyền, đối với hắn vái chào một cái, theo phép đạo gia, cũng không có nói gì. Hắn tin tưởng Lương đạo sinh thì phi rõ ràng, nhưng việc hắn đã làm đã đến nước không thể vãn hồi. Lương đạo sinh hai tay vũ động thiền trượng, nhất thời tràng tiếng vang lớn kia vang lên, âm phong nổi lên từ tứ phía. Diệp Tiểu Dương tiến lên trước một bước, theo thói quen thi triển kiếm pháp. Kết quả phát hiện trong tay giống tuếch, lúc này nghĩ đến bản thân giả bộ có phần lố quá, quay đầu hô: có mẹ chú em, đau đâu? Trong miếu quan đế không một ai lên tiếng trả lời. Diệp Tiểu Dương thầm mắng một tiếng, hướng Lương đạo sinh nói: chờ ta chút nữa đi, ta đi lấy đao. Cũng không để ý hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp xoay người tiến vào miếu quan đế. Vừa vào thấy Lâm Tiêu Hiền hôn mê nằm dưới chân thần tượng. Trên thần tượng quan đế chỉ có một luồng hồng quang ẩn hiện, phóng xuất ra một cỗ chính khí uy nghiêm, ngay cả Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy áp lực cường đại. Không thể nào, không lẽ là quan công hiển linh à? Tình huống cấp bách không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên đối với thần tượng chắp tay nói: nhị gia, xin người cho ta mượn tạm đại đao dùng một lát, lát nữa xong việc ta trả lại người. Nói xong hai tay nắm chuôi đao, lập tức cảm thấy tay nặng trĩu xuống. Có một cổ khí tức cường đại truyền vào bên trong cơ thể. Đi thần một chút, dùng sức kéo một cái, cầm đao trong tay. Nhờ thời hắn cảm thấy nặng nề, xé một chút thì tuột tay. Tập trung nhìn kỹ, hóa ra cây đao này không phải là vật bài trí. Trên đao pha ra ánh sáng lạnh, có một tầng thanh quang ẩn hiện, chính là thanh đồng đúc thành. Rốt cuộc người nào có thể chế tạo cho nhị gia một thanh đao tốt như vậy? Không lẽ nào đây là thanh long yển nguyệt đao? Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, may thay chính mình từ nhỏ luyện tập thể thuật, khí lực so với người bình thường lớn hơn nhiều. Lập tức dồn khí đan điền, nhấc đao chạy vội ra cửa miếu. Này, có thể đánh được rồi. Lời chưa dứt, Diệp Thiếu Dương bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Một mảnh trời đất u ám, đếm không hết quỷ hồn. Từ đối diện bay tới, mỗi con đều hiện ra chân thân. Hình thái thì không đồng nhất. Nhục thân của chúng dò bọ lung nhúc. Có con bụng vỡ, ruột và dạ dày cuốn mấy vòng. Nhìn qua quá là tởm, nhìn trên người chúng có lục quang quanh quẩn, tu vi ít nhất là oán linh. Đám quỷ ở phía trước nghe theo tiếng chuông dao động của cửu hoàn trượng chậm rãi di chuyển. Hiển nhiên Lương đạo sinh là người thao túng pháp trượng, bằng một thuật thần kỳ nào đấy của vu thuật khống chế những thứ này theo ý muốn. Lương đạo sinh thanh âm mệt mỏi nói: Diệp thiên sư, ta đã phóng xuất tất cả quỷ trong pháp trượng, bay thành vạn quỷ phệ hồn trận. Ngươi và ta sinh tử chính là ở trận này. Diệp Tiểu Dương nghe lời đấy, thực hợp với tâm ý của mình. Thanh long yển nguyệt đao quá nặng, bản thân không kiên trì được quá lâu, tốt nhất là một trận sinh tử. Hơn nữa hai người thực lực gần bằng nhau, có kéo dài trận đấu thêm vài hiệp chắc chắn không có ý nghĩa gì. Chỉ là chưa từng nghe qua trận nào có tên như thế. Nhưng Lương đạo sinh nếu dám dùng một trận này định sinh tử, hiển nhiên có chuẩn bị từ trước, lập tức không dám xem thường. Diệp Tiểu Dương cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên lưỡi đao. Nhiều năm đấy quan công bằng cây đao này năm ải chạm sáu tướng, dưới lưỡi đao này giết vô số địch, uy chấn thiên hạ, Mặc dù cái trong miếu có thể chỉ là hàng nhái, nhưng ngày ngày hưởng hương hỏa kèm theo linh khí đại đế. Bị máu thiên sư kích phát, thần đao tỏa ra một tầng thanh quang cường đại, phóng xuất một cổ sát khí ngạo nghễ. Diệp Tiểu Dương trong lòng ngạo khí cũng bị kích phát, lập tức hai tay nắm đao nhằm phía đám quỷ. Gặp con thứ nhất hồn phi phách tán. Gặp con thứ hai hồn phi phách lạc. Đại đao chém tới đâu, lệ quỷ lập tức hóa thành khói xương. Đao của quan nị gia quả nhiên là uy vũ vô song. Diệp Tiểu Dương lòng vô cùng tự tin hào sảng, tay nâng đại đao chém giết vài con quỷ cản đường, xông vào trong trận. Phong thu sát bất khởi, oan quỷ tự hoành hoành, nhất tao kinh phong lôi, bách quỷ phệ hồn tâm. Lường đạo sinh tuy là luyện vu thuật Nam Dương, nhưng xét cho cùng vẫn là bắt nguồn từ Miêu Cương. Hắn mặc dù là người Thái Lan, thế nhưng trước đấy có lẽ thường hay lui tới Miêu Cương học tập chính tông hắc vu thuật, sau mới tới Đài Loan ở lại nhiều năm. Hành ngôn cử chỉ sớm hoàn toàn Hán hóa, ngay cả chú ngữ trận pháp hắn cũng dùng là tiếng Hán. Nếu như là tình huống khác, Diệp Thiếu Dương thực muốn hỏi hắn chú ngữ trận này là hắn tự nghĩ ra hay từ nơi nào học được. Trong ta lại nghe thấy tiếng thiền trượng rồn rập, nhìn qua có vẻ lộn xộn bừa bãi, thực ra rất có trật tự, giờ thấy quy luật thần kỳ nào đấy qua lại phiêu diêu. Một khi Diệp Thiếu Dương đánh tới, phương vị quỷ hồn lập tức thay đổi, tốc độ cực nhanh. Hắn chưa kịp xoay người, những thứ này đi về phía sau, ba tầng trong ba tầng ngoài, phương hướng tương phản, di động liên tục nhìn đến hoa cả mắt. Đánh trái không được, giết phải không xong, cố gắng mãi mới giết được vài con. Diệp Tiểu Dương thấm mệt đứng ngất ngư, vừa định lấy hơi, chúng lại đột nhiên cấp tốc vọt tới, xoay tròn công lên, từng cổ quỷ lực cường đại một, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Diệp Tiểu Dương không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, xoay tròn quan đao, đao phong hướng ra phía ngoài, chém một vòng, lấy linh lực đại đao cùng tự thân cương khí, lấy cứng chọi cứng, quỷ khí cũng cứng rắn, vô cùng liên tục đụng chúng. Diệp Tiểu Dương cảm thấy ruột gan nội tạng khí huyết cuồn cuộn, xem chút không thể đứng nổi. Đậu phộng như nó, đây là cái trận pháp gì chứ, lại có thể huyền diệu đến như vậy. Thật tình Lương đạo sinh cũng kinh ngạc không kém, thầm khen hảo cung phu. Diệp Tiểu Dương lấy sức một mình địch bách quỷ mà không hề bị thương, mặc dù là có pháp khí trong tay, nhưng hắn thực lực vẫn vô cùng cường đại, hiển nhiên không thể nghi ngờ. Không hổ là thiên sư. Lương đạo sinh tự lẩm bẩm, hai tay vỗ đất, không ngừng tạo đồ hình kỳ quái, trong miệng phun ra búng máu, máu phập vào đất, kích phát hắc vu thuật. Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng lên, cúi đầu nhìn xuống, mà đất dưới chân không biết từ lúc nào xuất hiện một vũng máu, một đôi tay không có da từ dưới thò lên, ôm chặt lấy hai chân của mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng trường đao đem đôi tay quỷ kia chém đứt, vẫn không thể nghỉ ngơi một khắc nào. Dưới chân bãi huyết kia chậm rãi tản ra, vô số bàn tay như vậy từ phía dưới lộ ra, như là một đám loang quăng đếm không xuể, cào loạn cả lên. Có một chút máu cùng đầu người trồi lên. Trên mặt không có tóc, cũng không có da mặt, ngũ quan chỉ còn lại nhãn cầu trợn ngược, da mặt trắng bạch xem lẫn máu huyết đỏ hồng, nhìn qua đúng là kinh dị tới cực điểm, giống như là từng con đều bị lột da ở dưới địa ngục lôi lên. Từng chàng giống giận gào thét nổi lên, nhưng cũng có không có con nào leo lên trên được, chỉ là không ngừng dùng tay cua cua cào cào hướng phía Diệp Thiếu Dương. Mấy con này làm cho hắn nghĩ đến Sở Giang Vương dưới địa ngục lấy máu huyết kẻ tội phạm, so với cảnh trước mắt thực là có chút giống nhau. Bản thân hắn tự hỏi, đây rốt cuộc có phải là một loại ảo thuật, hay là những con quỷ này thực sự là từ địa ngục tới. Diệp Tử Dương mới nhìn cảm thấy giật mình, nhưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ, bằng không chỉ sợ kẻ phải xuống địa ngục chính là bản thân mình. Lập tức khuấy động trường đao, trước đem những cánh tay xung quanh mình chém đứt. Phát hiện những kẻ oán linh kia lại đến, cũng là từng con tự bẻ gãy đầu, cầm trong tay. Những cái đầu đấy giữ nguyên vẻ dữ tợn, hướng chính mình nhào tới. Trong lúc nhất thời quỷ khí tràn ngập, như là lạc trong biển máu cuồn cuộn. Diệp Tiểu Dương trước nay gặp nguy không loạn, lúc này đây cũng không có ngoại lệ. Vâng, tạm thời thì hôm nay đến đây thôi các bạn ạ. Mình có chút việc bận nên chưa sửa được bản dịch các chương tiếp theo, tranh thủ sửa được đến chỗ này thôi. Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn.